Lược Thiên Ký, chương 1367, ngươi đang tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1395, ngươi đang tìm ta, chấm, dẫn theo cửu đầu trùng. Phương Hành đem hắn đặt ở mình né 4-5 ngày cái kia trong động phủ. Động phủ chi môn nửa đẩy. Sau đó chính hắn liền phi thân nhảy lên. Như cùng một con chim lớn, rơi vào khoảng cách nơi đây trăm dặm xa trên một vách núi. Hái được một mảnh to lớn lá chuối tây con che mưa. Lấy một bầu rượu đi ra, một bên uống một bên lẳng lặng chờ đợi cái gì. Trong lòng của hắn tính được rõ ràng, cửu đầu trùng mặc dù nhưng đã gần dầu hết đèn tắt. Nhưng đó là thương thế quá nặng nguyên nhân, phục mình thiên gia đan về sau. Chỉ sợ lập tức liền có rất mãnh liệt dược tính phát tác. Để hắn trong thời gian ngắn áp chế thương thế. Sinh long hoạt hổ. Nhưng sau đó, đại khái đối thân thể có lớn lao tổn hại. Dù sao hắn cùng mình không giống. Mình cái kia là ngàn năm ám thương. Hắn lại là thân thể cực kỳ suy yếu. Đối thân thể có hại hại liền có hại hại đi. Phương Hành lại không thay cửu đầu trùng đau lòng. Bây giờ hắn đang chờ, là cửu đầu trùng bạo phát đi ra một khắc này. Những truy binh kia, đại khái lại có khoảng một canh giờ công phu bên trong. Liền sẽ tìm được cái kia động phủ đi. Nếu không phải bị cửu đầu trùng dẫn đi lực chú ý, bọn hắn đã sớm nên tìm đến mảnh sơn cốc này. Dù sao sơn cốc này lại bí ẩn, cũng một mực liền êm đẹp ở nơi đó. Lại không có chân dài chạy mất. Huống chi, mình bây giờ còn đem cửa động nửa đẩy, lưu lại manh mối đây. Hắn lúc này, ngồi ngay ngắn sườn núi bưng, tai thính mắt tinh, mặc dù cách trăm dặm, lại có tiếng mưa rơi tiếng sấm loạn tâm tư người. Nhưng dốc lòng phân biệt, vẫn có thể đem bên ngoài 300 dặm thanh âm nghe được nhất thanh nhị sở, rất nhanh liền đã thấy. Những cái kia giá tế lấy dạ minh châu đến chiếu sáng người tu hành. Chính chậm rãi tụ hợp, quét qua một mảnh lại một mảnh khu vực. Cuối cùng, lại không hẹn mà minh, đều là hướng phía vùng thung lũng kia vị trí tìm đi qua. Bốn phương tám hướng nhân mã đều đang không ngừng tụ tới. Giống như là một chương nhưng mà khó lọt lưới lớn. Nơi này có vết máu. Hắn vừa rồi hẳn là té lăn quay nơi này. Mau mau đi tìm. Hắn khoảng cách nhất định nơi đây không xa. Nơi xa, mấy chi nhân mã đã tìm được cửu đầu trùng trước đây ngã vào bên dòng suối. Chính cảnh giác bốn phía băn khoăn. Thấy rõ ràng chưa? Đến tột cùng là mấy vị kia đại nhân muốn tên điên. Vẫn là cái kia tổ địa tới làm loạn người. Ai quản hắn? Trước bắt lấy lại nói, thời gian thực sự kéo dài quá lâu. Một bên tiếng ồn ào bên trong, bỗng nhiên có người phát hiện cái kia động phủ chỗ sơn cốc. Đại hỉ kêu lên, nhanh, nhanh, nơi này lại có một cái sơn cốc, bị dãy núi thấp thoáng, cổ mộc phủ kín, hai sườn núi tương hợp, không nhìn kỹ thực sự nhìn không ra. Chúng ta trước đó cũng không có phát hiện qua. Tên kia 89/10 trốn vào trong sơn cốc này. Nói không chừng, hai người bọn họ đều ở nơi này. Một trận tiếng người huyên náo. Cũng không biết nhiều ít người đều vội vã chạy sộc vùng thung lũng kia. Rất nhanh liền lại có ngạc nhiên âm thanh âm vang lên. Nơi này, lại có một tòa động phủ. Đáng giận, trước đó chúng ta thế mà một mực không có phát hiện. Nhanh nhanh nhanh, hắn ngay tại, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền khắp khắp nơi. Lập tức liền là một tiếng phấn chấn trường ngâm vang vọng cửu tiêu. Lúc này Phương Hành có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến. Cái kia ngoài trăm dặm sơn cốc đều trực tiếp dâng lên vô tận thần thông quang mang. Chiếu sáng một phương dãy núi đều giống như ban ngày. Trong đó xen lẫn vô số tán thi khối vụn, cùng một đạo thân hình khổng lồ, Hình có 9 thủ quái vật xông lên tận 9 tầng trời. Đám người kia xem như trực tiếp đụng phải trên họng súng. Lúc này cửu đầu trùng dược hiệu tràn ngập. Hình nếu như mất khống, cả người như là giống như điên. Giết giết giết giết giết. Trong miệng hắn uống liền vô số tiếng giết. Thần thông vô tận, lợi trảo huy sái. Trực tiếp xuyên thủng một phương đạo chủ ngực. Xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, 9 thủ đều dựng, dữ tợn đáng sợ. Đem cái này đến cái khác ngốc tại trong giữa không trung người sinh nuốt xuống. Thế mà, lại là cái này yêu ma. Nhanh, nhanh gọi cứu binh tới. Hắn làm sao? So trước đó còn lợi hại hơn. Cái này xâm nhập trong sơn cốc người thật sự là bối rối. Bọn hắn cái này 4-5 ngày bên trong. Không có một lát nghỉ ngơi. Liền là bởi vì dâng hồng thiên tiên tử mệnh. Tìm kiếm cái kia tội ác tày trời tên điên. Cũng tìm 4-5 ngày. Cái người điên kia cái bóng đều không có sờ lấy nửa điểm. Ngược lại là đem cái này lai lịch bí ẩn yêu ma tìm được. Tìm được liền cầm xuống đi. Hết lần này tới lần khác cái này yêu ma hết sức lợi hại. Càng là như chim sợ cành cong. Không nói lời gì. Đi lên liền giết bọn hắn không ít người. Sau đó tiếp tục bỏ chạy. Lại bị tìm tới. Lại trốn. Như thế 4-5 ngày thời gian bên trong. Chính chủ không tìm được. Cái này yêu ma ngược lại là nhảy ra ngoài 4-5 trở về. Bây giờ khó khăn nắm cái này yêu ma đánh thành trọng thương. Tự cho là hắn hẳn phải chết. Lại gặp đại vận. Thế mà phát hiện như thế một tòa dưới mí mắt. Lại mấy lần đều chưa phát hiện động phủ. Nên tìm tới cái kia chính chủ đi. Không nghĩ tới cái này vừa tiến vào đi. Thế mà bên trong vẫn là cái kia yêu ma. Mà lại cái này yêu ma cũng không biết dùng bí pháp gì. Thế mà uy thế so trước đây còn dữ dằn mấy phần. Bành bành bành, một mảnh trong lúc bối rối. Bọn hắn lại cũng không lo được. Liên tục 3 người hướng không trung đánh ra thần quang. Triệu hoán cứu binh, tìm tới chính chủ sao. 4 phương 8 hướng, đều có nhân mã chạy đến. Đằng đằng sát khí, một bên bay lượn một bên hét lớn. Siêu siêu siêu, mà tại viễn không bên trong. Càng là có 3 đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến, như là 3 đạo lưu tinh, khí cơ cường hoành, phồng lên tại vách núi ở giữa. Lại chính là Ma Khuê, Sơn Tôn, Đỏ Thiên đám 3 người. Bọn hắn trải qua 4-5 ngày chờ đợi, rõ ràng cũng là một mặt cháy bỏng. Lúc này nghe được động tĩnh lớn như vậy, liền cho rằng là tìm được chính chủ, vội vã hợp vây quanh. Trên mặt mỗi người, đều là tràn đầy sát khí. Chỉ là bay lượn mà đến, chạy tới một phương này hư không chung quanh. Thấy rõ trong sân bộ dáng lúc, lại lập tức từng cái đầy mặt phẫn hận. Phế vật, đều là phế vật, làm sao tìm được lại là con yêu ma này. Hồng Thiên tiên tử giận dữ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cơ hồ vặn vẹo. Nhìn xem cửu đầu trùng bộ dáng. Cơ hồ hận đầy dẫy độc hỏa. Cuối cùng là ai? Nhiều lần hỏng chúng ta đại sự. Thiên địa lương tâm. Lời này nếu để cho cửu đầu trùng biết. Đoán chừng phải khóc chết rồi. Những người này cảm thấy cửu đầu trùng tồn tại. Dẫn đi mọi người lực chú ý. Ảnh hưởng tới đại sự của bọn hắn. Nhưng đối với cửu đầu trùng tới nói. Cháu trai mới muốn gây nên chú ý của các ngươi lực đâu. Ma Khuê cũng nói, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, ta luôn cảm thấy cái thằng này lai lịch kỳ quặc, trên thân lại có tiên mệnh, không bằng thừa dịp cơ hội này trước cầm xuống hắn lại nói. Nói không chừng mấy ngày nay một mực chưa có thể tìm tới cái kia giả đế tử, liền cùng hắn có quan hệ, không sai, giữ lại cái thằng này ở chỗ này, không có phiền lòng. Sơn Tôn cũng không nhịn được đáp ứng xuống. Mấy ngày nay, thật sự là bị cửu đầu trùng làm có chút phiền lòng. Trước đây bọn hắn không phải không nghĩ tới trước hết giết cửu đầu trùng lại nói. Bất quá cái thằng này rất là giảo hoạt. Đánh một chút trốn trốn. Tổng không có cơ hội đối với hắn hạ sát thủ. Bây giờ nhìn hình dạng của hắn, giống như là nổi cơn điên. Thế mà một người ác đấu chư đường truy binh, trắng trợn tàn sát, cho dù là thấy được ba người bọn họ chạy đến, cũng không có nửa phần muốn chạy trốn dáng vẻ. Nhìn cái kia đỉnh cuồng một trận chiến bộ dáng, rõ ràng liền là bởi vì bị người triệt để bao vây. Có liều mạng chi tâm, cái kia cùng hắn lại đem hắn thả đi, chẳng bằng trước hết giết hắn, để tránh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xuất thủ, yêu ma nhận lấy cái chết. Tiên tướng Ma Khuê cùng Sơn Tôn, hai người đồng thời hét lớn, ngang nhau liền xông ra ngoài. Cả người trên không trung, liền triển khai cái kia cổ lão quyển trục. Phía trên dãy núi đứng vững, chui từ dưới đất lên mà sinh. Một cái khác thì là cầm trong tay tiên mâu, hùng dữ hướng phía cửu đầu trùng thẳng lục xuống dưới. Cùng lúc đó, một đạo tử quang thẳng phi thiên tế, nửa ngày về sau, cũng đã hóa thành một đạo cự đại tử sắc phù triện giáng lâm xuống, mang theo đáng sợ tiên uy, trấn áp một vực, chư đạo đệ tử, bố trí xuống đại trận, chu sát này ma, những truy binh kia, cũng tại riêng phần mình tông chủ sơn chủ dẫn dắt phía dưới, đồng thời tế lên pháp bảo phù triện, vây quanh cửu đầu trùng loạn đả. Bọn hắn cũng cùng cửu đầu trùng giao binh không biết bao nhiêu lần. Trong lòng hiểu được, cái này đích xác là một lần đem cái này yêu ma vây chết. Sinh sinh đánh chết cơ hội tốt. Cùng Ma Khuê bọn người so sánh, bọn hắn thế nhưng là càng hận hơn cái này yêu ma. Dù sao mấy ngày nay bên trong mấy lần giao thủ, bảy đạo cửu sơn đã chết ở trong tay hắn không dưới 100 người. Khó khăn có cơ hội này, đương nhiên càng phải nhất cổ tác khí trước đem cái này yêu ma cầm xuống lại nói. Oanh, oanh, oanh, vô số đạo phi kiếm, thần phù, tiên tác, tung hoành xen lẫn, đều là hướng cửu đầu trùng quấn lách đi qua. Không cách nào pháp bảo, thần thông, tự tứ phía tám phương hành đánh rớt đi qua. Mà tại giữa không trung, càng có Sơn Tôn, Ma Khuê bọn người, đột thi sát thủ, hạ xuống từ trên trời, thi triển một kích mạnh nhất. Đối với cửu đầu trùng tới nói, đây quả thực là tuyệt địa vào tử địa. Thậm chí nói, cái này còn không bằng hắn tại kiệt lực chi lực tế bị người chém giết. Bởi vì như vậy hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không có lực phản kháng. Nhưng bây giờ, không hiểu thấu đạt được cường đại dược lực, có sức đánh một trận, lại bị người cưỡng ép chấn áp, nhất là biệt khuất, nô bối giết ta, ta tâm không cam lòng. Đối mặt với cái kia vô tận thần thông thuật pháp, cửu đầu trùng ngửa mặt chỉ lên trời, điên cuồng giống to, âm thanh chấn vạn dặm. Hai cái nhìn phía cửu thiên thương khung trong mắt, tựa hồ có thực chất hỏa diễm tại bừng bừng thiêu đốt. Dõng dạc, đáng chém, chấm. Bực này khiến lòng run sợ tuyệt vọng giống to, làm cho này truy binh đều trái tim run lên, nhưng lại ảnh hưởng không được Ma Khuê cùng Sơn Tôn các cao thủ. Xuất thủ của bọn hắn trái lại càng nhanh mạnh hơn, liền liền cái kia một mực thờ ơ lạnh nhạt, đối cửu đầu trùng cũng không hứng thú Hồng Thiên Tiên Tử, cũng dường như bị cái này gầm lên giận dữ chọc giận. Đột nhiên thân hình thoát một cái, thẳng hướng về phía trước vọt tới. Chỗ lưng một viên tử châu bay ra, bị nàng một nắm chặt, lại khiến cho nàng cái kia mảnh khảnh bàn tay thình lình hóa thành một cây sắc bén quái chảo, xinh xinh hướng về cửu đầu trùng đầu vồ xuống. Gặp nàng xuất thủ, Ma Khuê cùng Sơn Tôn liền đều là hướng hai bên thoáng nhường lối, cho nàng cái này hạ thủ cơ lại. Trước hết giết ngươi, lại tìm cái kia đế tử. Thiên địa u ám, mưa to như rừng, Hồng Thiên Tiên Tử mang theo một lời tức giận, bay lượn mà đến, thẳng đến cửu đầu trùng đầu. Nhìn, thân ở trong tuyệt cảnh cửu đầu trùng, lại không một chút sinh cơ. Nhưng cũng ngay một khắc này, phía sau của nàng, chợt có một bóng người, thẳng tắp chui lên cửu thiên. Cũng liền tại cái này một sát na, giữa thiên địa, mưa to đột nhiên nghỉ. Trời quang mây tạnh, một vòng to lớn trăng sáng hiện lên ở không trung, chiếu lên thiên địa giống như ban ngày. Mà cái kia một bóng người, vạt áo bay lên, cầm trong tay đại đao, thì tại trăng sáng trước đó, bị phác họa dị thường rõ ràng. Ngươi đang tìm ta, chấm chấm, convert by, fanmic, cách chương.